Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 765, khủng bố ngộ tính thứ đưa lên, mọi người chờ sốt ruột lời nói, có thể hơi tích chữ, buổi tối nhìn mặt khác có cần phải nói rõ hả? Quyển sách duy nhất chính bản thủ phát là ở ngay đây ngang dọc. Hy vọng có điều kiện bằng hữu có thể tới ngang dọc duy trì dưới chính bản. Dù sao hiện tại dựa vào cái này ăn cơm tới. Cảm ơn các vị. Lạc Phong, ngươi không nên quá phận. Rốt cục, một mực không nói gì Tào Bay Võ nhịn không được trầm giọng quát. Ta là muốn thu hoạch được truyền thừa ngươi. Nơi này đồ, vật, thế nào cũng coi là một nửa thuộc về ta. Ngươi làm như vậy. Đến tột cùng là cái ý gì? Một nửa thuộc về ngươi. Lạc Phong nghe được Tào Bay Võ lời nói, nhất thời cảm giác buồn cười, nhìn lấy hắn nghiền ngẫm nói ra. Ta nói, ngươi nói chuyện trước đó liền không thể hơi động một cái não tử sao? Ngươi bây giờ không phải là còn không có thu hoạch được truyền thừa sao? Còn nữa, cho dù ngươi thật thu hoạch được truyền thừa cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Vừa mới thất lạc chi thần đã tự mình mở miệng, nơi này bảo bối, đều là ta, chẳng lẽ ngươi một tên tiểu bối, còn muốn trái với thất lạc chi thần nói chuyện hay sao? Thật lớn một cái mũ nhất thời đội lên Tào Bay Võ đỉnh đầu. Để hắn ngữ khí trì trệ, Tào Bay Võ trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhưng lửa giận trong lòng, lại là thiêu đốt càng thêm nồng đậm tràn đầy. Giờ phút này hắn, quả thực là hận không thể đem Lạc Phong cho rút gân lột ra lại luyện cốt. Tào Bay Võ dám thề, hắn cả đời này, chưa từng có giống như bây giờ vội vàng muốn dùng một loại cực tàn nhẫn thủ đoạn. Giết chết một cái người qua, chưa từng có, mà bây giờ, có. Đồng thời, loại cảm giác này quả thực là mãnh liệt đến không có khống chế cấp độ. Tào Bay Võ đôi mắt càng ngày càng đỏ, ngay lúc sắp nhịn không được bảo tàu. Được, lúc này, thất lạc chi thần khẽ quát một tiếng, đem Tào Bay Võ kéo về hiện thực. Nói thật, đối với Tào Bay Võ thiên phú, thất lạc chi thần là phi thường hài lòng. Thế nhưng là Tào Bay Võ loại tâm tính này, thất lạc chi thần lại cực kỳ bất mãn, bởi vậy nhịn không được liền nói ra. Nếu là ngươi tính cách có vị tiểu hữu này một nửa, không, có hắn hơn ba thành, ta liền sẽ rất hài lòng. Thất lạc chi thần nhóm này bình thoại, càng làm cho Tào Bay Vũ tâm bên trong phẫn nộ. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là bạo phát thời điểm. Hết thảy đều lấy truyền thừa làm trọng. Chờ thu hoạch được truyền thừa, lại đem Lạc Phong cho giết chết cũng không muộn. Đem tràn ngập sát dục suy nghĩ đè xuống. Tào Bay Võ biểu hiện bình tĩnh trở lại. Hơi hơi rủ xuống cái đầu. Thấp giọng nói. Sư tôn, ta biết sai. Sau này ta cũng tận đo sửa lại. Tuy nhiên Tào Bay Võ còn không có tiếp nhận truyền thừa. Nhưng hắn đã là bị xác định là tiếp nhận thất lạc chi thần y bát người. Cho nên gọi hắn một tiếng sư tôn. Cũng coi như không sai. Thất lạc chi thần gật gật đầu, hiện tại ta liền đem ta suốt đời sở học, đã ta còn thừa lại vì số không nhiều linh lực truyền tặng cho ngươi. Hẳn là có thể giúp ngươi đột phá thần tôn cảnh đỉnh phong, bước vào chân thần chi cảnh. Nhiều tạ ơn sư tôn. Tào Bay Võ kích động ôm chặt song quyền, lần này thất lạc chi thần không có trả lời, mà chính là trực tiếp vung tay lên. Vừa mới ngưng tụ không rời bạch quang, một lần nữa hướng về Tào Bay Võ, qua không giây lát đem hắn bao phủ ở chính giữa. Lúc này, bất luận là hỗn độn thánh địa mấy cái người đệ tử, vẫn là mấy cái kia tán tu, cũng hoặc là Giang Hạo Vũ mấy người, đều không nói thêm câu nào. Có điều nhìn về phía lồng ánh sáng bên trong Tào Bay Võ, trong đôi mắt lại là mang theo không cách nào che giấu hâm mộ. Chỉ có ba người, giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, không có biểu hiện ra mảy may dị thường. Lạc Phong, cùng Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ. Lạc Phong là chướng mắt cái này cái gọi là truyền thừa. Đường Ngưng Yên biết sau này chính mình thành tựu sẽ viễn siêu ở đây. Cho nên nàng cũng chướng mắt. Đương nhiên cần Kiều Y Nhân. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng dự chi năng lực bỗng nhiên xuất hiện. Trong đầu, nàng nhìn thấy tàu bay võ chết thảm hình ảnh. Kiều Y Nhân xưa nay sẽ không cho là mình dự chi năng lực sẽ ra cái gì sai lầm. Nàng vô cùng vững tin, đã báo trước đến tàu bay võ chết thảm. Cái kia tàu bay võ thì nhất định sẽ chết thảm. Duy nhất để cho nàng hiếu kỳ chính là, đã thu hoạch được thất lạc chi thần truyền thừa tàu bay võ. Lại là thế nào lại như vậy chết thảm? Chẳng lẽ, chờ một lúc phải có một vị nào đó tuyệt thế cường giả xuất hiện? Ở ngay đây Kiều Y Nhân âm thầm nghi hoặc thời điểm. Giang Hạo Vũ bỗng nhiên hạ giọng, đi vào Lạc Phong trước mặt, nhỏ giọng thì thầm nói, Lạc huynh đệ, cái này tàu bay võ không phải cái gì thiện bối phận. Ở ngay đây truyền thừa hoàn tất, hắn đột phá đến chân thần cảnh lời nói, khẳng định là hội tới tìm chúng ta phiền phức, riêng là ngươi, đến lúc đó, không người có thể cản. Cho nên, chúng ta vẫn là thừa dịp hiện tại, nắm chặt thời gian rời đi cái này di tích đi. Ra ngoài sau, ta dùng từ chính mình phi hành pháp bảo đưa các ngươi ba vị về sáng thế thánh địa. Chỉ muốn các ngươi trở lại sáng thế thánh địa thì an toàn. Ta nghĩ, coi như cái kia tàu bay võ lớn mật đến đâu, cũng không dám đi sáng thế thánh địa đại náo. Giang huynh đệ, người tốt ý ta xin tâm lĩnh. Lạc Phong cười nhẹ lắc đầu. Chạy trốn cũng không phải ta phong cách. Từ trước đến nay chỉ có ta đem người khác đánh ngao ngao kêu cầu xin tha thứ phần. Có thể không có người khác để cho ta cầu xin tha thứ thời điểm. Nói xong, Lạc Phong liền không nói thêm gì nữa. Yên tĩnh nhìn về phía tiếp nhận truyền thừa tàu bay võ. Hắn đã có thể cảm nhận được. Tàu bay vũ khí hơi thở chính ở ngay đây trở nên mạnh mẽ. Mà lại trên thân còn có một cỗ kỳ lạ năng lượng ở ngay đây còn quấn. Lạc Phong phỏng đoán, đó phải là thất lạc chi thần trong truyền thừa trọng yếu nhất công pháp. Lại chốc lát nữa, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, bỗng nhiên lấy tàu bay võ làm trung tâm, hướng về bốn phía phi tốc lan tràn, qua trong giây lát liền bao phủ toàn bộ đại điện. Hắn người sắc mặt biến hóa. Mà ở ngay đây vương tọa phía trên vẫn ngồi như vậy thất lạc chi thần. Ở ngay đây cảm nhận được này khí tức sau khi, lại là nhịn không được, bá, một chút đứng người lên. Thân hình lóe lên, thất lạc chi thần trực tiếp biến mất ở ngay đây vương tọa bên cạnh. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đi vào tàu bay võ bên người. Vậy mà thoáng cái thì lĩnh ngộ đại hoang vu quyết. Trong nháy mắt đột phá đến tầng thứ hai, cái này ngộ tính, vậy mà như thế cao. Nhìn trước mắt hai mắt nhắm chặt, thần sắc nghiêm nghị tàu bay võ, thất lạc chi thần mặt mũi tràn đầy đều là kích động. Đại hoang vu quyết là hắn tất sinh sáng tạo một bộ nghịch thiên công pháp. Cũng chính là nương tựa theo công pháp này, hắn có thể thành tựu thánh vương. Ở ngay đây đếm trăm triệu năm trước thanh danh vang dội. Mà cùng cường đại chỗ nương theo lấy. Còn có đại hoang vu quyết yêu cầu cực kỳ cao độ tu luyện. Lúc trước thiên tư thông minh hắn. Cũng là trọn vẹn dùng thời gian nửa năm mới lĩnh ngộ tầng thứ hai. Lại dùng thời gian nửa năm. Mới xem như chính thức bước vào tầng thứ hai. Mà bây giờ. Tàu bay võ đúng là đang tiếp thụ hắn truyền thừa sau khi vẻn vẹn không cần đến một phút đồng hồ thời gian thì hoàn toàn lĩnh ngộ đại hoang vu quyết, đồng thời trực tiếp bước vào tầng thứ hai. Cứ việc bên trong có thất lạc chi thần điểm hóa, thế nhưng là tốc độ này vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố. Chí ít, thất lạc chi thần tương đương hài lòng. Ha ha ha, rất nhanh. Thất lạc chi thần không cách nào ức chế ngửa mặt lên trời cười to. Không nghĩ tới, kẻ này thiên phú không mạnh, có thể nhưng lại có khủng bố như thế ngộ tính. Thiên không phụ ta, thiên không phụ ta a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.